Chương 608, cuối cùng một vị võ sĩ. Khoảng chừng 24 năm trước rổ rổ giả cụ mò ở lòng đất sở giao dịch lĩnh một cái nhiệm vụ, đó là hắn nhiệm vụ thứ nhất, cũng là tiêu chí hắn chân chính bước vào nhận giới. Hắn linh chính là một cái vô cùng tầm thường nhiệm vụ, tiêu diệt sơn tặc. Lúc đó rổ rổ giả cụ mò thực lực đã la bất phàm, dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ diệt sạch sơn tặc, chu diệt hai vị trung nhận thủ lĩnh, còn cứu ra bị sơn tặc ức hiếp mười mấy vị nam nữ. Mà ở đám kia nam nữ bên trong, lại có một vị 5 tuổi hài tử ngươi ngươi là năm đó cái kia bé trai nghe được Bắc Thần Thiên Diệp tự thuật, rồ rồ giả cụ mỏ hơi kinh ngạc, hắn nhanh chóng suy tư năm đó nhiệm vụ thứ nhất. Tuy rằng thời gian qua đi cửu viễn, nhưng dù sao cũng là xuất đạo lúc nhiệm vụ thứ nhất, rồ rồ giả cụ mỏ đối với hắn vẫn có một chút ấn tượng. Tinh tế hồi ức sau, hắn rốt cục nhớ tới năm đó bị giặc cướp bắt nạt bình dân bên trong thật có một vị 4-5 tuổi lớn bé trai. Không tệ. Bắc Thần Thiên Diệp gật gù, cười nhạt, mặc dù là lơ đãng trong lúc đó, có thể không cách nào phủ nhận là ngươi cứu ta mệnh. Hắn hơi khom lưng, trùng rồ rồ dạ củ mỏ thi lễ một cái, trịnh trọng nói, cảm tạ không cần. Rồ rồ dạ củ mỏ khoát tay háo một cái, mặt lộ vẻ mỉm cười, vậy cũng là một loại duyên phận đi. Hay là ngươi cũng không biết, năm đó trong Hỏa Quốc, ta đã thấy ngươi một lần, ngươi chỉ lần kia ta chưa hiện ra thân mà thôi. Ô Bác Thần Thiên Diệp hơi run run, lúc nào khoảng chừng rổ rổ dạ cụ mỏ nghĩ một hồi, tiếp tục nói, 17 năm trước, khi đó ngươi mới 11-12 tuổi, ở Hỏa Quốc giết một nhóm giặc cướp. Sau khi ngươi gặp phải một cái 2 nam 3 nữ nỉ dạ tiểu đội, cầm đầu là một vị cùng ngươi tuổi sấp xỉ thiếu niên tóc bạc cừm Bác Thần Thiên Diệp hơi trầm ngâm hạ xuống, gật đầu nói, nghĩ tới. Rổ rổ dạ cụ mỏ cười nhạt, vào lúc ấy, ta cùng ta bạn thân chính là chi tiểu đội trưởng. Chỉ là vẫn ẩn nút ở trong bóng tối chưa từng hiện thân. Thì ra là như vậy. Bác Thần Thiên Diệp gật gật đầu. Rô rô giả cụ mò mỉm cười hạ xuống, nói rằng, Bác Thần Thiên Diệp, nha ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ngươi Thiên Diệp, có thể không? Bác Thần Thiên Diệp hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt, ngươi biết không, ta ở này nhận giới lang thang 24 năm, ngoại trừ ta ra, lại cũng không người nào biết ta họ rất tên ai. Cho nên ta có thể kiên trì không buông tha tên của ta, là muốn bảo vệ Bắc Thần Đao Lưu cuối cùng tôn nghiêm. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, muốn xưng hô như thế nào, tùy tiện ngươi. Bắc Thần Thiên Diệp say mê với đao thuật 24 năm, luyện thể tu lòng, lĩnh ngộ kiếm đạo. Thêm nữa cô độc phiêu giao du nhận giới, tính tình khó tránh khỏi có chút lãnh nạo. Có thể ở ngăn ngắn mười mấy câu nói qua đi liền tiếp nhận rồi rồ rồ giả cù mò. Một mặt là bởi vì đối phương có thể xưng được là hắn ân nhân cứu mạng, mặt khác nhưng là nhân rổ rổ giả cụ mỏ tuy là ní giả, tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo. Nghe Bác Thần Thiên Diệp đồng ý, rổ rổ giả cụ mỏ cười nhạt, một lần nữa nhận thức hạ xuống đi, ta tên rổ rổ giả cụ mỏ, ngươi có thể gọi ta cụ mỏ, đương nhiên, theo ngươi xưng hô như thế nào. Bác Thần Thiên Diệp gật gật đầu, xem như là đáp lại. Thiên Diệp, chúng ta gặp lại, còn rất là hữu duyên. Năm đó ta đảo diệt tên sơn tặc kia qua lúc thì, đó là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Sau đó mang theo học sinh đi tiêu diệt sơn tặc, vậy cũng là ta mang theo học sinh lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, ta theo một vị bạn vong niên nơi đó còn nghe qua Bắc Thần một đao lưu đôi câu vài lời. Ta đối với ngươi, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể theo ta nói một chút, chuyện xưa của ngươi sao? Rổ rổ giả cù mò hỏi. Xác thực như hắn nói, hai người như vậy hữu duyên. Vẫn đối phương vẫn là lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ, hắn là thật muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu. Mà khi năm hạ tạc xạ củ mỏ từng đối với hắn giảng giải qua một ít Bắc Thần một đao lưu cố sự, hắn đối với cái này đã từng mạnh mẽ võ sĩ gia tộc cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ câu hỏi, Bắc Thần Thiên Diệp trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, nếu là ngươi hỏi, ta liền biết gì nói nấy. Hắn ở bề ngoài mặc dù có chút lạnh nhạt, nụ cười cũng không nhiều. Mặc dù có, QNZ chỉ là nhàn nhạt cười yếu ớt. Nhưng từ trong đôi câu vài lời, vẫn là tiết lộ hắn đáy lòng đối với rổ rổ dạ cụ mỏ phân sâu sắc cảm kích. Hắn là cái vô cùng hợp lệ vẫn truyền thống võ sĩ, rổ rổ dạ cụ mỏ nếu đã cứu hắn mệnh, bất luận nguyên nhân làm sao, hắn cũng có nhớ kỹ cái này ân cả đời. Hắn bắt đầu chậm rãi nhớ lại một đoạn gian nan đi qua. Ở bánh xe lịch sử hạ xuống, nhẫn tông chậm rãi hưng khởi. Võ sĩ đạo nhưng là chậm rãi cô đơn. Càng ngày càng nhiều người đề luyện ra trả cờ dạ, bắt đầu say mê với tu luyện trả cờ dạ, khai phá nhân thuật. Càng ngày càng ít người sẽ hao tốn sức lực đi nghiên cứu võ sĩ đạo, đi tiến hành vô cùng khô khan luyện thể tu lòng tu hành. Hứa mạnh mẽ bao nhiêu võ sĩ gia tộc cũng dần dần biến mất ở trong con sông dài lịch sử, Bắc Thần gia tộc cũng không ngoại lệ. Ta ra ra là Bắc Thần trong gia tộc vị cuối cùng lĩnh ngộ một đao lưu tuyệt nghệ võ sĩ, có thể chỉ bằng vào hắn một người, căn bản là không có cách xoay chuyển võ sĩ sắp tiêu vong kết cục. Ra ra là vị cực kỳ truyền thống võ sĩ, thêm nữa lĩnh ngộ kiếm đạo, tính tình cao ngạo, không muốn cùng nhị lưu khác võ sĩ như thế, quy phụ với một cái trung lập thiết quốc, tại dung chuyển nhận giới bên trong cầu được một khối sống yên ổn chỗ. Ở trong lòng hắn, những thứ đó thiết quốc võ sĩ sớm muộn sẽ cùng nhị dạ đồng hóa, từ từ cũng sẽ mượn dùng trả cờ dạ sức mạnh. Hắn xem thường như vậy cu nở dê không nghĩ như thế thế là, ta ra ra liền ẩn nấp ở nhận giới bên trong, trải qua bình thường sinh hoạt. Hắn cưới ta bà nội, sinh ra cha của ta, qua giống như người bình thường, hắn đem vợ đạt đến thân phận nói cho bà nội cùng phụ thân, nhưng chưa đem một chiêu đao thuật truyền thụ cho bọn họ. Bởi vì ta ra ra cu nở dê chuẩn bị thuận theo mệnh trời, để Bắc Thần gia tộc một đao lưu tuyệt nghệ liền như vậy chôn vùi trong lịch sử. Đáng tiếc, nhẫn giới bên trong chiến loạn vô thường, hắn không thể không che chở người nhà tìm kiếm tạm thời chỗ an thân. Đi ngang qua một phen lang bạt kỳ hồ sau, hắn rốt cục tìm được cùng nơi tạm thời không bị ngọn lửa chiến tranh lan đến gần địa phương, an thân ở lại. Sau đó, ta bà nội bởi vì không thể tả mệt nhọc, không bao lâu liền từ thế. Sau đó, cha của ta tìm được cái cô gái tầm thường, Na Nở Dê chính là mẹ của ta, sau đó, sinh hạ ta Bắc Thần Thiên Diệp. Ở vững vàng vượt qua bốn năm thời gian sau, ta ra ra rời đi nhân thế. Ra ra chết để chúng ta mất đi cuối cùng che chở, nương theo chiến tranh mở rộng, chúng ta trụ sở cu nở dê rốt cục bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, một nhà ba người không thể không tiếp tục lang bạt kỳ hồ. Mà cha mẹ ta, đều ở lang thang bên trong chết đi. Sau khi ta bị một cái đội buôn thu nhận giúp đỡ, lại không ngờ không mấy ngày nữa liền bị sơn tặc tập kích. Cũng may lúc đó lòng tốt đội buôn đội trưởng Hoàng danh xưng ta là con trai của hắn, mới bảo vệ tính mạng của ta. Ta cùng những người kia cùng bị bắt đến trên núi, những sơn tặc kia thấy ta tiểu, liền để ta làm rửa chén trải khoái việc. Vậy lúc ta tuy rằng tiểu, có thể bởi vì trải qua lang thang, tâm trí cũng coi như là đối lập thành thục. Đoạn thời gian đó, ta tận mắt nhìn thấy các nữ nhân bị bọn sơn tặc bắt đi vui lùa, tận mắt nhìn thấy các nam nhân bị bức ép làm lao công. Vị bảo vệ ta đội buôn đội trưởng, cuối cùng nhân không thể tả mệt nhọc cùng đánh đập, chết đi. Nghe đến chỗ này, Dô Dô giả củ mọ liền rõ ràng hắn nhìn thấy còn trẻ Bắc Thần Thiên Diệp lúc vì sao đối phương từ trong ngôn ngữ lộ ra đối với sơn tặc sự thù hận, nguyên lai chính là đoạn ở sơn tặc qua bên trong bi thảm sinh hoạt, mới để hắn đối với sơn tặc sản sinh nồng đậm căm hận. Sau đó Bắc Thần Thiên Diệp khỏe môi bỗng nhiên vung lên nụ cười nhạt, sau đó ngươi giết chết sơn tặc, thả chúng ta. Trong giọng nói lộ ra một tia cảm kích. Giành lấy tự do ta không biết nên đi hướng về nơi nào, cuối cùng cắn răng quyết định trước tiên về đến nhà. Ngay lúc đó ta thực tế là ôm một loại cực kỳ bướng bỉnh ý nghĩ, chết cũng muốn chết ở nhà, chết bên mình ra ra. Lại trải qua một phen lang thang, ta dĩ nhiên như kỳ tích về đến nhà. Chẳng qua, sau khi về đến nhà, ta lại trong vô ý trên mặt đất bên dưới phiến đá phát hiện hai loại đồ vật, một quyển sách. Một thanh đao vậy sách là ta ra ra viết, trong đó bao quát Bắc Thần một đao lưu lịch sử, võ sĩ lịch sử, hắn cuộc đời trải qua cùng hắn đối với kiếm đạo lý giải. Trôi đao kia lập tức hắn sử dụng ngón cái chỉ xuống phía sau lưng, đây là ta ra ra khi còn sống sử dụng tinh thiết cùng bột mài hỗn hợp nung nấu mà thành, lưới dao rộng lớn, thân đao dày nặng, chính là thích hợp triển khai băng sơn đao võ sĩ. Không trách ở dưới ánh mặt trời không phản quang. Hóa ra là đem bột mài đánh bóng ở trên thân đao. Rồ rồ ra cù mò thầm nghĩ. Chỉ nghe Bắc Thần Thiên Diệp tiếp tục nói, ta ra ra làm như thế, nói vậy là hắn suy nghĩ trong lòng không hẳn như ngoài miệng nói như vậy muốn đem một đao lưu tuyệt nghệ mang vào trong quan tài. Hắn vẫn là hết sức hy vọng nếu có duyên người có thể được quyển sách kia cùng đao, Bắc Thần một đao lưu tuyệt nghệ có thể lưu truyền xuống. Đến đây, ta liền ở nhận giới bên trong phiêu linh, cho đến hôm nay.